tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 97, cô ấy biết y thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Mạnh Hoài Thanh nói Mạnh Tịch đỡ đẻ cho sản phụ, thôn dân đều tỏ vẻ không thể tin được. Mặc dù chuyện Mạnh Tịch hái thuốc cho bản thân mấy ngày trước, thôn dân gần như đều biết, nhưng vẫn không ai coi cô là bác sĩ, nên vừa nghe cô đỡ đẻ, thôn dân đều cảm thấy hơi sợ hãi. Trời ơi, Mạnh Tịch này gan quá, đó là sản phụ đấy, lỡ ra là một mất hai còn. Một phụ nữ trung niên lắc đầu nói, đúng vậy, nó chỉ là một cô gái nhỏ, sao dám làm chuyện này chứ, chẳng trách cha mẹ nó gấp thế. Nghe nói cha mẹ nó đều là người có công việc ổn định, một người đàn ông cũng phụ họa theo. Nhưng mà lần trước cô ấy hái thuốc chữa bệnh cho bản thân, mọi người cũng đều biết đấy thôi. Có khi cô ấy có tài thật. Cháu nhớ Lăng Y cố nói đơn thuốc của cô ấy rất tốt. Một cô gái trẻ lại có phần tin tưởng Mạnh Tịch. Ai quy định nam nữ phải sinh con rồi mới được đỡ đẻ? Đâu có giống nhau. Hái thuốc chữa bệnh với đỡ đẻ là hai chuyện khác nhau. Tôi thấy Mạnh Tịch chắc chắn đã gây họa lớn rồi. Không thì sao cha mẹ cô ta lại gấp đến tìm? Không khéo thật sự là một mất hai còn. Mạnh Tịch lần này xong đời rồi. Vương Thiết Hoa khoanh tay, đứng một bên xem náo nhiệt với vẻ hả hê. Vì Tần Phượng nói quá, khiến những người xem đều tưởng Mạnh Tịch đã gây ra chuyện lớn. Trong chốc lát không khí trong sân trở nên căng thẳng, những tiếng ồn ào này làm Trần Mai đau ngực. Bà ổn định lại tinh thần, rồi mới tiếp tục hỏi Mạnh Tịch. Mạnh Tịch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con nói rõ cho mẹ biết. Đừng sợ, không sao đâu, có vấn đề gì con cứ nói ra. Chúng ta là một nhà, có vấn đề gì chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Sao hôm qua về con không nói chuyện này? Mẹ đừng gấp, con biết tình trạng sức khỏe của mẹ mà. Không được lo lắng, Mạnh Tịch vừa xót xa vừa buồn cười. Nhất thời không biết nên khóc hay cười. Chẳng có chuyện gì cả. Sản phụ đó sinh nở thuận lợi, mẹ con đều bình an. Lúc con đi, chồng cô ấy còn cho con mấy đồng, nói là cảm ơn con. Hy Nam mọi chuyện đều tốt đẹp, mẹ lo lắng gì chứ? Đừng nghe người ta nói quá, mẹ con đều bình an. Thế là chẳng có chuyện gì à? Trần Mai mới thở phào một hơi. Vậy cha mẹ con là ý gì? Sao mẹ nghe giọng điệu của họ cứ như con phạm phải tội lớn vậy? Nói xong, Trần Mai liếc nhìn Mạnh Hoài Thanh với ánh mắt không thiện cảm. Thông ra à, chị đừng bênh nó quá. Tần Phượng không vui, chị đừng nghe nó nói bậy. Cái gì mà không có chuyện gì? Nó còn lấy tiền của người ta. Nó không có chứng chỉ y tế. Lấy tiền là vi phạm kỷ luật. Chuyện này không đơn giản đâu. Vấn đề then chốt là Mạnh Tịch không biết y thuật mà còn giả làm bác sĩ. Dù mẹ con bình an, thì cũng chỉ là mèo mù vớ được cá rán. Chúng tôi đã hỏi thăm trước khi đến, nói tình huống này của nó nếu bị điều tra có thể sẽ bị phạt. Đến lúc đó có thể ảnh hưởng đến cả hai nhà. Không thì chúng tôi làm gì phải nghỉ làm đến đây. Chúng tôi chỉ muốn thừa lúc chuyện chưa lớn bắt Mạnh Tịch đăng báo xin lỗi. Con gái các người ở ngoài giúp đỡ người khác, làm việc tốt, cứu mạng người, đổi lại là người khác đều phải tự hào về con gái mình. Sao đến các người không tự hào, không lấy Mạnh Tịch làm vinh dự, ngược lại còn bắt nó xin lỗi? Các người có phải bị lừa đá vào đầu không? Trần Mai nói chuyện thẳng thắn. Bà thực sự không hiểu được suy nghĩ của Mạnh Hoài Thanh và Tần Phượng, nên nói thẳng ra điều mình nghĩ. Tần Phượng bị Trần Mai chỉ trích thẳng thừng như vậy, lập tức cảm thấy mất mặt. Sao thông gia lại nói vậy được? Nó là con gái chúng tôi. Chúng tôi còn không biết nó là cái thứ gì sao? Nó có tinh thần giúp đỡ người khác gì đâu. Nó chỉ là muốn nổi tiếng thôi. Nó hoàn toàn không biết y thuật. Nó thấy Giao Giao nhà chúng tôi học đại học y khoa nên ghen tị mà. Cô ấy biết y thuật, Ngay lúc Tần Phượng đang thao thao bất tuyệt, một giọng nam lạnh lùng vang lên từ cửa. Cách Chương.